không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 chạy ra thiên đường đảo. 12. Ba người một đường theo dõi qua đi. Vừa lúc rõ ràng mà thấy được một màn này, ta đã hiểu, Trang Điệt nhìn về phía Lăng Tố. Này tòa trong mộng thiên đường đảo. Chính là như vậy thực hiện vĩnh động. Lăng Tố dựa vào tường như suy tư gì. Hắn không có quay đầu lại. Ngăn lại suýt nữa nhịn không được tiến lên Tống Hoài Dân. Lão Tống, chúng ta hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tống Hoài Dân nhăn chặt mi. Sắc mặt của hắn phá lệ khó coi. Thấp giọng nhanh chóng nói. Người cũng thấy. Kia địa phương phụ trách cấp toàn bộ tàu ngầm cung cấp nguồn năng lượng. Lăng Tố gật gật đầu. Ở cửa mở trong nháy mắt, hắn đã đem bên trong tình hình xem đến rất rõ ràng. Tính thượng mới vừa cất vào đi, nơi đó mặt ít nhất có 5 cái. Hắn tạm dừng trong chốc lát, không có tiếp tục nói ra cuối cùng một chữ, bên trong vật chất thật sự rất khó lại bị minh xác xưng. Là người kia thậm chí không giống như là bóng dáng, ở thượng một giấc mộng cảnh chung. Trần Nhạc mẫu thân suýt nữa bị cảm xúc sở ăn mòn. Cũng một lần biến thành hắc ảnh, nhưng ít ra còn có thể giao lưu. Cũng vẫn như cũ giữ lại nhất cơ sở nhân loại đặc thù, mà cái kia trong phòng, màu đen vật chất. Đã mất đi bất luận cái gì có thể phân biệt hình dạng cho dù môn bị mở ra. Chúng nó cũng không có làm ra bất luận cái gì minh xác phản ứng, chỉ là bởi vì ở chốt mở môn trong. Quá trình, tán giật ra tới chút ít hỗn độn ý thức dao động kích phát kén, dò xét khí. Mới làm Lăng Tố đại khái xác nhận nhân số kia phiến môn không phải chúng ta có thể mở ra. Cho dù thật có thể mở cửa, cũng chưa chắc cứu được bọn họ. Ngược lại khả năng đem chính chúng ta đáp đi vào, Lăng Tố đè lại Tống Hoài Dân. Hướng hảo tường, này ít nhất là con hơn 100 năm trước chân thật tồn tại tàu ngầm. Không phải steampunk linh tinh thế giới quan. Ít nhất sẽ không thật đem bọn họ trở thành nhiên liệu thiêu hủy. Hắn thiệt tình thực lòng mà an ủi Tống Hoài Dân một câu. Nhìn sắc mặt càng thêm khó coi phó đội trưởng. Vỗ vỗ đối phương vai. Đi thôi. Chúng ta đến nhanh hơn tiến độ. Chỉ có hoàn toàn phá giải khai cái này mộng vực. Mới có thể chân chính làm mọi người chạy đi. Bất luận là vây ở chỗ này những người khác. Giam cầm tại đây vô pháp yên giấc vong linh cùng du hồn. Vẫn là chính bọn họ. Tống Hoài Dân cũng rất rõ ràng chuyện này. Hắn tận lực đè xuống ý niệm, giữ chặt Trang Điệt truy vấn nói. Người mới vừa nói vĩnh động là chuyện như thế nào? Này con tàu ngầm thượng có 2 bộ tuần hoàn. Trang Điệt nói, thuyền trưởng vì bổ thượng khuyết thiếu thuyền viên, sẽ không ngừng mời khách khứa. Này tuần hoàn chúng ta đã biết mà hiện tại thuyền viên hành vi. Liền giải thích một cái khác vấn đề, Trang Điệt dựng thẳng lên cổ áo. Thoáng cúi đầu, đuổi kịp Lăng Tố bước chân. Vì cái gì ở thuyền trưởng như vậy nhiệt tình mời hạ? Khách khứa vượt qua nhân số cực hạn tình huống lại không nhiều lắm. Khi nói chuyện, mấy người đã một lần nữa về tới yến hội thính, thuyền trưởng đã không ở yến hội đại sảnh. Đại khái là bởi vì khách khứa nhân số như thế nào số đều thiếu không ít. Trở lại thuyền trưởng thất đi tiếp tục múa bút thành văn tân thư mời, vừa rồi nhạc đệm không có nhấc. Lên quá lớn gợn sóng. Đại bộ phận người căn bản không có nhận thấy được khác thường. Mà chút ít bởi vì kích thích mà ngắn ngủi tỉnh táo lại người. Cũng đã bị thuyền viên nhóm nhanh chóng chế phục. Mang đi phòng nghỉ, bình phục tâm tình, D2 lại bị khay tạp hôn mê một lần, cho tới bây giờ. Hắn mới rốt cuộc có thời gian thanh tỉnh mà xem xét đoàn đội thông tin kênh. Thông qua Lăng Tố phía trước nhắn lại cùng mấy cái đổi mới đoàn đội cùng chung manh mối. Hơn nữa, dọc theo đường đi hiểu biết, D2 rốt cuộc đại khái trải vuốt lại toàn bộ cảnh trong mơ trạng huống, mà khi hắn muốn rời đi nơi này. Khi, rồi lại phát hiện chính mình bị chặt chẽ cột vào chân bàn thượng, giờ phút này. Nhìn đến 3 cái đầu sỏ gây tội cư nhiên lại vui vẻ thoải mái mà quay lại tới. D2 hỏa khí liền tạch mà đằng lên. Các người mấy cái Trang Điệt tay hình thành phản xạ có điều kiện. Theo bản năng giơ lên khay, bị Lăng Tố kịp thời ngăn lại. Trước chờ một chút, D2 không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại thấy cái kia tân nhân liền sinh lý tính đau đầu. toàn bộ đầu ầm ầm vang lên. Nhất thời cư nhiên đã quên chính mình muốn nói gì, Lăng Tố nửa ngồi xổm xuống. Ngươi xem xét chúng ta phát hiện mấu chốt tính manh mối. D2 mới vừa tùng xuống dưới kia khẩu khí, đã bị Lăng Tố này một câu hỏi đến nghẹn lời. Lần thứ hai vững chắc nghẹn họng ngực. Ngoặc kép, đoàn đội cùng chung manh mối hoàn toàn đến từ đối phương, ba người điểm này đều không kỳ quái. Rốt cuộc hắn cùng F3 hành động phương hướng, cùng này phiến mộng vực chủ tuyến quả thực kém ra cách xa vạn dặm, nếu D2 không có bị thuyền trưởng mang về tàu ngầm, mà là bởi vì vây ở cùng bầy sói ác chiến chung vẫn luôn hao hết tinh thần lực, không thể không cưỡng chế rời khỏi. Bọn họ thậm chí sẽ cho rằng này chỉ là một cái hung hiểm đến qua đầu hoang dã cầu sinh mộng vực. Nếu như vậy, giải thích lên liền phương tiện nhiều. Lăng Tố gật gật đầu. Đừng nóng vội sinh khí, chúng ta yêu cầu ngươi hiện tại rời khỏi. Trở lại kén tổng bộ kỹ càng tỉ mỉ hội báo loại này đặc thù mộng vực tình huống, ở nghe được Lăng Tố nửa câu đầu khi, D2 thần sắc cũng đã lạnh xuống dưới, vì cái gì làm ta đi hội báo? Manh mối đều là các ngươi cái kia tân nhân tìm đi. D2 nhìn lướt qua trang điệt, hắn có thể xem xét cùng chung manh mối. Bất luận là này con tàu ngầm sau lưng che giấu chân tướng, vẫn là tủ sắt mật mã, hàng hải nhật ký bí mật, ngay cả mộng vực người trong số cùng thuyền trưởng trạng thái liên hệ, đều là trang điệt trước hết phát hiện, tuy rằng hiện tại thấy trang điệt liền đau đầu. Nhưng D2 cũng không thể không thừa nhận, có được loại năng lực này tân nhân cho dù ở tổng bộ cũng sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, ngươi sợ hắn đoạt ngươi cái này đội trưởng nổi bật, vẫn là sợ hắn cống hiến giá trị so ngươi cao. D2 tự hồ là ở cố ý khiêu khích Lăng Tố, ngữ khí thậm chí đã mang theo vài phần trói lọi trào phúng. Ngươi nếu là thật sự vì hắn hảo, ta liền sẽ đem hắn giấu đi. Lăng Tố bình tĩnh nói. Đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Bất tranh cãi, D2 không tự giác sửng sốt, hắn bỗng nhiên nhăn chặt mi. Nhìn chằm chằm trước mắt hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc Lăng Tố, từ số liệu thượng xem, Lăng Tố các hạng cho điểm đều thực không xông ra, mang theo một đống lung tung rối loạn không hề ý nghĩa kỹ năng. Thậm chí còn có một cái tâm lý hiệp hội phía chính phủ cấp ra không đủ tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Bình định, đối phương liền ngồi xổm trước mặt hắn, tóc cùng từ thuyền viên nơi đó làm ra quần áo đều lộn xộn. Trên lỗ tai kẹp nửa điếu thuốc, nửa rũ tầm mắt, thấy thế nào đều là một bộ hoàn toàn đánh không dậy nổi tinh thần không hề nhiệt tình tư thế. Từ lúc bắt đầu, D2 liền hoàn toàn không nghĩ ra. Đặc biệt hành động tiểu đội lại nói như thế nào cũng là cùng phía chính phủ chính thức hợp tác. Như vậy một người đến tột cùng là như thế nào hỗn thượng đội trưởng vị trí? Đã có thể ở vừa rồi, Lăng Tố nói ra câu nói kia thời điểm, cho hắn cảm giác lại bỗng nhiên có chút tà môn, D2 không tin tà mà muốn lại bổ vài câu. Lại phát hiện chính mình thế nhưng thật sự nói không nên lời có quan hệ trang điệp bất luận cái gì. Sự, đừng nói mở miệng, thậm chí liền trong đầu toát ra loại này ý niệm, đều phảng phất có một con vô hình tay kín mít phong bế hắn miệng, mà hắn tầm mắt cũng như là bị cái gì cấp dính ở, bất luận như thế nào nỗ lực, thế nhưng đều không thể từ Lăng Tố ánh mắt dịch khai. Cách vài giây, Lăng Tố bỗng nhiên ở hắn trước mắt búng tay một cái, một rúm tiểu ngọn lửa bay lên. D2 phảng phất nghe thấy trong đầu cũng đi theo cực rất nhỏ một tiếng giòn vang. Tầm mắt bỗng nhiên khôi phục tự do, tiểu xiếc, thôi miên một loại, Lăng Tố tự hồ biết hắn muốn hỏi cái gì. Trước tiên trả lời, ở mộng vực ám chỉ cùng thôi miên đều sẽ so hiện thực dễ dàng, hiệu quả cũng càng tốt, các ngươi huấn luyện hẳn là thêm hạng nhất. Giáo các ngươi chống cự cái này, D2 liền kinh mang sợ. Thở hổn hển mấy hơi thở mới khôi phục trấn định, Lăng Tố vừa lòng mà chụp hạ bờ vai của hắn. Quay lại thân, thò lại gần quấy giày đang ở tiểu vở thượng viết viết vẽ vẽ trang điệt. Viết cái gì? Vĩnh động cơ đường nhỏ. Trang điệt đem kia tờ giấy cho hắn xem. Này con tàu ngầm thượng tuần hoàn phi thường ổn định, thuyền trưởng ở trong ảo giác tiếp tục chính mình công tác, mời chào thuyền viên, ký lục hàng hải nhật ký, tuần tra tân phát hiện đảo nhỏ, Thuyền viên nhóm cũng đồng dạng ở tiếp tục công tác, bọn họ nhiệt tình mà chăn nuôi thuyền trưởng. Mang về tới con mồi, cho nên thuyền viên nhóm sẽ đối sở hữu, khách khứa, nhiệt tình chu đáo. Cung cấp đại lượng mỹ vị đồ ăn cùng rượu. Còn sẽ ngăn lại, khách khứa, chi gian tranh đấu, trực tiếp tìm tới nơi này con mồi. Tư duy giống nhau đều tương đối sinh động. Ý thức hoạt động càng nhiều. Cho nên thích hợp làm nguồn năng lượng, trang điệt xé xuống kia tờ giấy. Đặt ở mấy người trước mặt. Viết có yến hội thính cùng nguồn năng lượng thương, hai cái vòng tròn trung gian vẽ cái mũi tên. Những người này ý thức chính là duy trì cái này mộng vực tiếp tục vận chuyển chất dinh dưỡng trong rừng rậm dã thú. Một phương diện là hải dương chung những cái đó săn thói quen về ăn loại cá hình chiếu. Về phương diện khác cũng là thuyền trưởng tiềm thức chung phòng ngự cơ chế cụ tượng hóa phòng ngự. Cơ chế nguyên bản tác dụng. Kỳ thật là ngăn trở thuyền trưởng tiến vào rừng rậm, hãm đến càng sâu, nhắc nhở hắn ý thức được này hết thảy đều không phải chân thật trang điệt trên giấy họa. Nhưng thuyền trưởng cuối cùng lựa chọn hoàn toàn từ bỏ chân thật. Cho nên này đó phòng ngự cơ chế lập trường cũng tùy theo chuyển biến. Bắt đầu thấy hắn ở trong rừng siêu tầm con mồi. Con mồi chính là những cái đó không tìm được chính xác nhập khẩu. Vẫn luôn lưu tại rừng rậm người. Tống Hoài Dân bỗng nhiên hiểu được. Ngươi đừng nói cho ta. Này đó bò bít tết, hắn theo bản năng nhìn D2 liếc mắt một cái. Lại vội vàng bồi thêm một câu. Xin lỗi, không phải nói ngươi, D2. Tống Hoài Dân cũng cảm thấy chính mình có bị Lăng Tố lây bệnh dấu hiệu. Hắn dùng sức trà sát cái trán, hít sâu vài lần, mới đem suýt nữa bị bắt làm hại san giá trị kéo trở về. Không cần trả lời. Ta một chút cũng không muốn biết, hắn luôn luôn không có giống Lăng Tố như vậy tràn đầy lòng hiếu kỳ. Không chút do dự thay đổi tiếp theo cái vấn đề. Kia nếu là có người thật sự thực có thể đánh lui những cái đó mãnh thú đâu. Có hay không khả năng từ rừng rậm bên kia mở ra một cái thoát đi này phiến mộng vực xuất khẩu. Tuy rằng từ lúc bắt đầu liền đi nhầm phương hướng. Nhưng D2 cùng F3 sức chiến đấu không thể nghi ngờ không dung khinh thường, nếu F3 không có ngoài ý. Muốn rời khỏi, lại cho bọn hắn hai người cũng đủ thời gian. Hoàn toàn ẩu đả trong rừng sở hữu bầy sói cũng chưa chắc chính là không có khả năng sự, lại khổng lồ. Mộng vực cũng tóm lại là có biên giới. Nếu có thể từ kia nói lặn xuống nước khoang cửa nhỏ đi ra ngoài. Trở lại, đảo thượng. Mạnh mẽ đả thông rừng rậm con đường kia. Nói không chừng còn có cơ hội đi ra ngoài. Nghe được Tống Hoài Dân nói. D2 lại là đi theo không được tự nhiên mà đừng khai đầu. Con đường này là không thể thực hiện. Được nếu hắn không đoán sai nói. Đường bầy sói sắp chống đỡ không được thời điểm. Thuyền trưởng U Linh sẽ có sở phát hiện. Rời đi tàu ngầm xuất hiện ở đáy biển trong rừng rậm mà lấy D2 trước mắt năng lực. Căn bản không cần phải suy xét cùng thuyền trưởng chính diện giao chiến phần thắng trên thực tế. Hắn ở 15% tinh thần lực thêm thành hạ. Thậm chí căn bản là không có thể gặp được người kia ảnh. Có lẽ là bị Lăng Tố kia một tay mạc danh trấn trụ. Hơn nữa trang điệt trinh thám năng lực. D2 đối này ba người năng lực cũng đã bắt đầu có điều đổi mới. Hắn không muốn cùng những người này. Hoàn toàn nháo cương. Hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị cung cấp phía chính mình manh mối. Ta, không có khả năng. Lăng Tố cũng vừa lúc ở đồng thời lắc lắc đầu. Thuyền trưởng sẽ trông coi kia phiến rừng rậm, Lăng Tố bổ sung nói. Tuy rằng Tiểu Trang có thể một tủ sắt đem hắn lược đảo. Ta cũng có thể nhân cơ hội xông lên đi bổ cái mười mấy đao. Nhưng thuyền trưởng chân thật sức chiến đấu kỳ thật rất mạnh. Hoàn toàn không đụng tới thuyền trưởng góc áo D2. Ngoặc kép, chúng ta lúc ấy chỉ là vận khí tốt. Trùng hợp ở thuyền trưởng vừa xuất hiện, nhất suy yếu thời điểm xuống tay mà thôi. Cho dù như vậy, cũng hoàn toàn không có thể xử lý hắn, Lăng Tố tiếp tục nói xong. Bất quá, nếu có thực lực ẩu đả rớt trong rừng sở hữu dã thú, cũng là rất khó đến tình huống. Lại như thế nào cũng muốn có chút đặc thù đãi ngộ, D2 cảm giác cuối cùng tốt hơn một chút, chính hắn. Tao ngộ chính là loại tình huống này. Chống cánh tay ngồi thẳng, gật gật đầu, đối ân, trang điệt xoay bút côn. nhẹ nhàng chọc giấy trầm ngâm, tương đối nhai rất ngon. D2, cho nên muốn mang lại đây. Quy thượng mấy đốn tốt dưỡng một dưỡng, Lăng Tố hoàn toàn lý giải Trang Điệt ý tứ. Có thể ẩu đả rất sở hữu dã thú. Thuyết minh cũng đủ cường tráng. Vị cũng đủ hảo. Được rồi, Tống Hoài Dân đành gãy hắn nói. Có thể hay không đổi cái đề tài. Đây là chàng mộng, lại không phải hiện thực. Người có thể không miêu tả đến như vậy rất thật sao? Cho dù bị Lăng Tố nói thành như vậy, bản chất cũng đơn giản là ý thức thể chi gian tranh đấu cắn nuốt mà thôi, này đó bị nhốt ở gần chết. Mộng vực chung hơn 100 năm thuyền viên nhóm, ý thức thể sớm đã theo thời gian trôi đi kề bên khô cạn. Cho nên nhu cầu cấp bách thu lấy đến từ ngoại giới tân ý thức mà trong hiện thực. Hơn 3 tháng trước phát sinh cảnh trong mơ dị biến, dẫn tới mộng vực gian có thể tự do thành lập thông lộ. Vừa lúc thỏa mãn bọn họ nhu cầu nếu mấy người phỏng đoán không sai. Chỉ sợ đã thành công 100 hơn 1000 phân thư mời tại đây 3 tháng giữa bị phát ra, Tống Hoài Dân. Lo lắng nhất, kỳ thật là còn có bao nhiêu loại này mộng vực không có bị phát hiện. Mà này đó mộng vực lại đã vây khốn bao nhiêu người. Lăng Tố nhắm lại miệng, có chút tiếc nuối mà nhẹ nhàng tủng hạ vai, đem đề tài kéo trở về. Muốn phá cục, vẫn là muốn từ tàu ngầm bản thân xuống tay, Trang Điệt gật gật đầu. Buông giấy bút, ta nghĩ tới mấy cái biện pháp, hắn vặn khởi đệ nhất căn ngón tay. Chúng ta có thể dùng tua vít đem tàu ngầm toàn hủy đi. Tống Hoài Dân nháy mắt bị hắn cái này ý nghĩ kinh ngạc. Được không sao? Không thể được. Trang Điệt kiểm tra quá giao diện. Lắc lắc đầu. Ta làm tua vít công tác đến bây giờ. Mới vừa dỡ xuống 6.472 viên đinh ốc. Này con tàu ngầm đinh ốc ít nhất có mấy chục vạn viên. Tống Hoài Dân xoa xoa cái trán. Không biết có phải hay không bởi vì cùng hai người kia đãi lâu rồi. Hắn thế nhưng đối cái này đáp án có điểm thất vọng. Ngoặc kép, đệ nhị loại đâu? Trang Điệt lại vặn khởi đệ nhị căn ngón tay. Chúng ta có thể đem người đều tập trung ở thuyền thủ. Sau đó đem tàu ngầm toàn bộ tạc rớt, hắn vừa nói. Một bên có chút chờ mong mà nhìn về phía D2. Sao có thể a? D2 hỏng mất nói. Này con tàu ngầm quan trọng tải liền hơn 1000 tấn đi. Thả bất luận hắn tinh thần lực đã chỉ còn một tia huyết ra. Liền tính đem hắn ở mãn huyết trạng thái hạ trực tiếp làm thành bom. Cũng căn bản không có khả năng tạc đến rất như vậy cái quái vật khổng lồ. Trang Điệt rũ xuống tầm mắt nga, một tiếng, hắn nhìn đến Lăng Tố thái độ. Nguyên bản còn tưởng rằng những người này có chút chỗ đáng khen, phát hiện đối phương nguyên lai. Không có một quyền tạc rớt một con thuyền tàu ngầm lực lượng. Trang Điệt liền mất mát mà thở dài. Ôm tiểu băng ghế chuyển qua đi. Chậm gì gì dịch về tới sẽ đánh lửa hoa đội trưởng bên người, D2. Tống Hoài Dân phát hiện D2 sắc mặt hiển nhiên không quá đẹp. Nhíu nhíu mày, người thế nào, còn có thể chịu đựng được sao? Không được liền trước tiên lui đi. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng chung tình báo, ở công kích thuyền trưởng khi. D2 nhận chi cũng đã bị mạnh mẽ quấy nhiễu. Đến bây giờ vẫn như cũ nhìn không tới hậu trường rời khỏi cái nút, hắn không nghĩ thừa nhận chuyện. Này, trầm mặc một lát mới thấp giọng nói. Không cần, Tống Hoài Dân chỉ là hảo tâm khuyên một câu. Thấy hắn thái độ kiên quyết, cũng không hề nhiều lời. Xách theo băng ghế xoay trở về, D2 bị trói ở chân bàn thượng. Nhìn ba người càng dịch càng xa bóng dáng. Chỉ cảm thấy đầu ong ong vang cái không ngừng, không biết vì cái gì. Hắn bỗng nhiên đối trước tiên ly chàng F3 sinh ra mạc danh hâm mộ. Đồng thời tự đáy lòng mà hối hận nổi lên chính mình ngay lúc đó lựa chọn, D2 dùng đầu thật mạnh khái. Hai hạ chân bàn, phát hiện vô pháp vật lý kích phát kén cứu viện công năng. Đành phải nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình hậu trường, hắn ý đồ đem bị che chắn cái nút đều. Dựa vào ý chí lực nhìn chằm chằm ra tới. Hắn cũng tưởng cường lui. Hết chương.